Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, huyết tẩy ác ma đảo. Trời ạ, đó là cái gì? Bá hạ hung thú, tứ giai trung cấp bá hạ cự hung. Vương thần còn có bực này tọa kỵ. Tất cả mọi người bị không trung bá hạ chấn nhiếp. Giết, vương thần hét lớn một tiếng. Hai tay mở ra, hai thanh cự phủ nơi tay. Một thanh là đen nhánh sắc, một thanh là kim hoàng sắc. Đang, hai tay của hắn hợp lại. Hai thanh cự phủ nhẹ nhàng va chạm một chút. Truyền đến một tiếng thanh thúy lưỡi mác giao minh âm thanh. Tiếp lấy dưới chân khẽ động, cả người nổ bắn ra mà ra. Nghênh tiếp trước hết nhất chạy đến một võ giả. Đang, hắn liệt địa búa ở công kích của đối phương đồng thời. Kim hoàng sắc cự phủ nhẹ nhàng vạch một cái. Một viên mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Ầm ầm, hắn bạo phát, vô tận thần lực tại thể nội phun trào. Khí huyết ngập trời, thân thể của hắn đang phát sáng. Đạo đạo kim mang vờn quanh, như liệt nhật sáng chói chói mắt. Xoẹt, lần nữa phóng ra một bước. Hai lưỡi búa đồng thời xuất kích, đánh ra cương mãnh công kích. Xé nát thương khung, phốc thử. Bốn cái lăng không mà đến linh hải 9 tầng võ giả. Đồng thời bị chém ngang lưng. Bốn đám huyết hoa đồng thời nổ tung. Sáng chói mà yêu dị. Chiến. Vương thần miệng phun chiến chữ. Bước thứ ba phóng ra. Giết tiến đám đông bên trong. Cùng quần hùng chém giết. Phanh phanh phanh. Dày đặc năng lượng. Đánh vào vương thần trên thân. Lại không thể mang ra một điểm tổn thương. Bây giờ nhục thể của hắn, so với pháp khí, cũng chỉ là yếu hơn một tia. Phốc phốc phốc, từng cái đối thủ gặp nạn, không ai có thể trên tay hắn đi ra hai chiêu. Trong nháy mắt liền có 7-8 người đẫm máu mà chết. Giết giết giết, ác ma đảo người, cũng giết đỏ cả mắt. Càng nhiều người hướng hắn bên này gần lại lũng đi qua. Đem hắn bao vây lại, trên trời dưới đất, đều là người. Phốc thử, một cái trung niên đại hán bị chém thẳng, từ giữa đó một phân thành hai. Tiếp lấy hai mảnh thảm thi, bị cự lực xoắn nát thành một đoàn huyết vụ, từ đột phá vừa đến. Đây là hắn lần thứ nhất chiến lực toàn bộ triển khai. Ngũ hành thối cốt pháp hoàn thành 4 lần về sau. Hắn thuần lực lượng của thân thể, liền có 900 vạn cân, lại phối hợp linh lực cùng pháp khí. Mỗi một kích đánh ra, cũng đã có ngàn vạn cân khí lực. Đây mới là hắn thật là chiến lực sao? Đây quả thực liền chết một đầu hình người hung thú. Mỗi một kích đều dung chuyển sơn hà. Liễu Tông Nguyên mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy vương thần toàn lực bộc phát. Hắn bị triệt để sợ ngây người. Cái này, Hướng Thiên Tiếu bọn người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Hung mãnh quá thiếu niên. Nhân vật như vậy, ai dám cùng ngươi chi tranh phong. Một chút người vây xem, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không thể lưu, giữ lại tuyệt đối là một cọc tai họa. Triệu tập nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Nhị đảo chủ sắc mặt âm trầm, mở lời nói, đã chúng ta người chạy đến, trước hết để cho những này pháo hôi tiêu hao một chút chiến lực của hắn. Tiểu tử này hẳn phải chết. Có đảo chủ mở miệng, phốc phốc phốc, con lừa cũng tại bộc phát. Tu vi của hắn đã đến tam giai yêu thú cấp cao đỉnh phong. Chiến lực vô song, không ngừng có võ giả tại hắn gót sắt phía dưới đẫm máu. Một cái linh hải 8 tầng võ giả bị đụng thành thịt nát. Huyết nhục văng khắp nơi. Ha ha, ăn bản vương một cước. Đạp con mắt, đá lỗ tai, liêu âm thối. Con lừa một bên giết địch, một bên hưng phấn la to. Xẹt xẹt. Con lừa sừng nhỏ bên trên bạch quang lóe lên, một đạo màu trắng lôi điện phun ra, một cái linh hải 9 tầng võ giả bị điện giật cháy đen. Toàn thân lôi điện vờn quanh, lông tóc nổ lên, phốc thử, con lừa thay đổi thân thể, ngắn nhỏ cái đuôi quét qua, giống như một thanh khoái đao, chặt đứt cái này linh hải 9 tầng võ giả cổ, cái sau tại chỗ phân thây, ngao ô, bá hạ cũng đang chém giết lẫn nhau. Công kích của hắn càng thêm phách tuyệt. Hắn bốn cái long chảo. Mỗi cái long chảo bên trong, đều nắm chặt một kiện pháp khí. Trường thương, trường mâu, một đao một kiếm, phốc phốc phốc, bốn chuôi pháp khí, hóa thành hung mãnh nhất lợi khí giết người. Tại bá hạ cự lực dưới, từng cái võ giả bị xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai hắn cùng ta đối chiến thời điểm, một mực chưa hết toàn lực. Đây mới là hắn thật là chiến lực. Địch Lãnh nhìn trước mắt chém giết thiếu niên, tự lẩm bẩm, giết. Địch Lãnh ánh mắt nhất động, trong trẻo ánh mắt bên trong có vô tận đao ý phát ra. Dưới chân hắn khẽ động, hướng ác ma đảo người đánh tới. Hiu hiu hiu, Địch Lãnh đao càng thêm nhanh, so vừa mới còn nhanh hơn một tầng. Trường đao màu xanh như rắn độc xuất động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phốc, một cái gần biển chín tầng võ giả ngã xuống đất. Mi tâm của hắn bị Địch Lãnh khoái đao đâm xuyên. Phốc thử, Địch Lãnh trường đao nhất truyền, nhanh chóng đâm ra một đao, lại có một võ giả tại dưới đao của hắn chết thảm. Trường đao màu xanh đâm xuyên đối thủ này yết hầu, là Địch Lãnh. Hắn vậy mà cũng dám đồ sát ác ma đảo người, thật sự là thật to gan. Một cái đảo chủ tức giận mở lời nói, Địch Lãnh, ngươi dám đối với chúng ta ác ma đảo người xuất thủ, ngươi muốn chết sao? Có đảo chủ đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nói. Phốc, Địch Lãnh một đao giải quyết một cái đối thủ, không ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ha ha, ta Địch Lãnh muốn giết ai liền giết ai, không phục xuống tới so tay một chút. Địch Lãnh nói chuyện, trường đao trong tay vạch một cái, một võ giả đầu lâu phóng lên tận trời. Hắn bá đạo vô cùng, không sợ chút nào ác ma đảo đảo chủ uy hiếp. Ngươi, đáng chết. Cái kia ác ma đảo đảo chủ tức giận, thân hình khẽ động, lăng không mà xuống, đối Địch Lãnh đánh tới. Phốc phốc, vương thần đồ sát vẫn còn tiếp tục, không ngừng có ác ma đảo võ giả gặp nạn. Hắn hai thanh cự phủ, đánh đâu thắng đó, hắn giống một cái cối xay thịt, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, thi thể trên đất đang gia tăng. Trong phiến khác, liền có trên trăm võ giả chết ở trong tay của hắn. Những người này đều là linh hải tầng 8-9 võ giả, không có một cái nào kẻ yếu. Giết, vương thần chiêu thức đại khai đại hợp, chiến lực toàn bộ triển khai, quét ngang trên trời dưới đất, cả người hắn hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Nguyên bản tuyết trắng quần áo lại một lần biến thành huyết hồng sắc. Xoẹt, một cây trường thương từ phía sau lưng đánh tới, đâm thẳng vương thần cái ót, tốc độ cực nhanh, thời cơ cũng nắm giữ phi thường tốt. Người công kích lựa chọn thời cơ, đúng là hắn hai lưỡi búa đồng thời xuất kích đồng thời. Hừ, vương thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, đầu lệch ra, tránh thoát đối thủ trường thương. Trường thương dán bên tai xẹt qua, sắc bén mũi thương chặt đứt hắn một sợi tóc đen. Hắn xương bả vai một đỉnh, dùng đầu cùng vai gắt gao kẹp lấy kẻ đánh lén trường thương, để không thể động đậy chút nào. Phốc phốc, kim hoàng sắc cự phủ làm chết trước mắt võ giả về sau, vương thần tay cầm cự phủ, hướng về sau nhẹ nhàng vạch một cái. Người đánh lén này bị chém ngang lưng, thân thể một phân thành hai. Giết, vương thần dưới chân khẽ động, hướng về phía trước na di một bước, tiếp tục chém giết. Nơi hắn đi qua, nhất định để lại đầy mặt đất thảm thi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chúng ta làm sao bây giờ? Hướng Thiên Tiếu có chút nóng nảy, chỉ có thể làm nhìn xem vương thần xuất thủ, lại giúp không được gì, bởi vì địch nhân nhiều lắm. Lấy tu vi của hắn, chỉ cần là đi lên, tất nhiên sẽ đẫm máu. Chúng ta nhìn xem chính là, hiện tại chúng ta giết đi qua cũng giúp không được gấp cái gì, sẽ còn liên lụy vương thần. Liễu Tông Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, bọn hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là gặp được loại này phạm vi lớn quần chiến, lại lực có thua. Tốt a, Cao Đỉnh cùng Lâm Thúy Vân cũng bất đắc dĩ liếc nhau. Siêu, con lửa lóe lên, giết tới vương thần sau lưng, cùng hắn góc cạnh tương hỗ, một trước một sau, bọn hắn người các thủ một phương, không cần lại lo lắng người sau lưng, giết địch tốc độ nhanh hơn. Đương đương đương, Địch Lãnh cũng cùng người đảo chủ kia giết ở cùng nhau. hắn đột phá tâm cảnh về sau, đạo ý có chỗ tăng lên, thực lực nâng cao một bước, lại có thể đè ép cái kia ác ma đảo đảo chủ đánh. Giết, giết, giết, tiếng la giết chấn thiên động địa. Vương thần cùng con lừa giết ra vô địch chi tư, hung mãnh tuyệt thế, quét sạch tứ phương địch. Một số võ giả bắt đầu sợ hãi, có ít người lặng lẽ chạy đi, thối lui ra khỏi chiến trường. Đảo chủ mặc dù cấp ra ích lợi thật lớn, thế nhưng là lại nhiều chỗ tốt, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình. Phốc phốc phốc, vương thần giết địch tốc độ nhanh hơn. Kịch chiến hồi lâu, không thấy mảy may vướng víu, càng đánh càng hăng, giống như một tôn bất thế chiến ma. Chiến ý như lang yên, bay thẳng trời cao, hai con ngươi đang mở hí, sát ý vô tận ẩn chứa, đoạt địch tâm hồn. Hắn đến rồi, lui, mau lui lại. Một võ giả điên cuồng kêu to, cái này lui nhanh. Xẹt xẹt, một đạo tia chớp màu trắng đánh vào cái võ giả này trên thân. Tiếp lấy một đạo lạnh lẽo phủ mang hiện lên. Cái võ giả này thân thể bị nghiêng bổ, một phân thành hai. Nếu như nói chúng ta ác ma đảo võ giả là ma, vương thần chính là ma trung chi ma, có thể xưng ma vương. Một cái vây xem võ giả mở lời nói, ma vương. Đám người nghe vậy lạnh cả tim, nhìn xem tàn sát quần hùng thân ảnh màu đỏ ngòm, cũng nhịn không được tự lẩm bẩm, ma vương, ma vương, ma vương, các ngươi bọn này đồ đần, đều bị ác ma đảo đảo chủ lừa. Chính bọn hắn không động thủ, để các ngươi động thủ, chính là coi các ngươi là pháo hôi. Một thanh âm trong đám người vang lên, không biết là ai nói một câu nói như vậy. Vây công vương thần một số võ giả nghe vậy chấn động, nhìn thoáng qua đứng lơ lửng trên không mấy cái đảo chủ, lại nhìn một chút thi thể đầy đất. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng, chữ sát lối ra, vang tận mây xanh, giống như thực chất sát ý từ trên người hắn dâng lên mà ra, rung động tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy mình trái tim không tự chủ được rung động một chút. Hắn một tiếng này hô to, dùng tới thần ma giống một tiêu uy năng. Chạy mau, người này là ma vương, không thể địch lại. Đám người hoảng hốt, có người hét to thoát đi chiến trường. Ma vương, ma vương, ma vương, lui, chạy mau nha. Chúng ta bị đảo chủ lừa gạt, biến thành bọn hắn pháo hôi. Ma vương không thể địch lại. Đáng chết, ác ma đảo đảo chủ thật hèn hạ. Đám người cũng phản ứng lại, cả đám đều xa xa thối lui. Mọi người lại nhìn một chút chiến trường. Một lát đại chiến, lại có mấy trăm ác ma đảo võ giả chết tại nơi này. Cút! Vương thần nhìn quanh chúng, thấy không có người dám ở xuất thủ. Đối đám người lớn quát lớn một tiếng. Hắn huyết y máu phát, thân ảnh đứng thẳng tắp, hai tay cắt xách một cây búa to, hai thanh lưỡi búa, còn tại nhỏ máu, mãnh liệt sát ý. Phô thiên cái địa mà tới. Đăng đăng đăng. Quần hùng sợ vỡ mật. Có nhát gan võ giả đăng đăng rút lui thẳng đến. Dầm dầm. Đám người hoảng sợ lấy lui lại. Từng cái thối lui đến chỗ xa hơn. Vương thần sư đệ thật là khí phách. Một lời quát lui quần ma. Lâm Thúy Vân nhìn xem thẳng tắp thiếu niên, tự lẩm bẩm, lộ ra si mê thần sắc. Cái này không chung mấy cái đảo chủ sửng sốt một chút. Từng cái sắc mặt trắng bệch, thiếu niên ở trước mắt quá hung, hiện tại đến phiên các ngươi. Vương thần thu hồi ánh mắt, dương mắt nhìn trời, khóa chặt không chung mấy cái đảo chủ. Phía sau kim sắc quang mang lóe lên, dáng người rong ròng cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cảm tạ thư hữu 1,333,986,732 nguyệt phiếu. Sách mới hơn 100 vạn. Tờ thứ nhất nguyệt phiếu, thật vui vẻ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.